Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, nhiệm vụ mở ra. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, mọi người tình hình đã khôi phục xong xuôi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi Cẩu Khải Lai phát ra mệnh lệnh. Mà Cẩu Khải Lai nhưng một thân một mình nhốt ở trong phòng. Keng, series nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tránh né ác quỷ truy sát. Hoàn thành. Nhiệm vụ 2, đi đến dị thế giới. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ 3, kiến thức chính thật sự đại khủng bố. Chưa hoàn thành. Cẩu Khải Lai sở dĩ trốn ở trong phòng không ra, hoàn toàn là bởi vì này series nhiệm vụ thứ 3. Hệ thống, ngươi không phải nói thế giới của chúng ta không tồn tại đạo thuật sao? Vậy này nhiệm vụ thứ 3 là xảy ra chuyện gì? Ngạch, thực cũng không thể nói là hoàn toàn không tồn tại. Hẳn là nói đã từng tồn tại bị phong ấn. Thế nhưng ngươi cũng biết, phong ấn vật này nó chung quy gặp có một ít chỗ sơ suất. Liền nói thí dụ như một số đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Hắn vẫn là gặp lộ ra như vậy từng tia một uy lực. Cái này series nhiệm vụ vốn là đặt ở chung hậu kỳ, nhưng là ngươi mạnh mẽ yêu cầu đổi nhiệm vụ địa điểm. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là dùng này series nhiệm vụ lạc. Nghe được hệ thống giải thích, Cẩu Khải Lai sắp điên rồi. Chính mình thiên phòng vạn phòng, chính là vì phòng ngừa đạo thuật giải phong. Nói như vậy toàn bộ thế giới liền sẽ lộn xộn. Chính mình không nghĩ tới huyền huyễn nhân vật chính loại kia bay tới bay lui sinh hoạt. Rất mệt, ai? Cẩu Khải Lai thở dài. Bất đắc dĩ nói. Hệ thống, vậy sau này xem nhiệm vụ như vậy còn có bao nhiêu? Điểm ấy ngươi yên tâm. Loại nhiệm vụ này tổng cộng cũng không bao nhiêu cái. Dù sao thiên đạo quy tắc phong tỏa không phải là đùa giỡn. Không là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đột phá. Cẩu Khải Lai trợn mắt khinh bỉ. Ngươi còn muốn có bao nhiêu cái? Trở lại mấy cái ta liền muốn nguội. Hệ thống, thương lượng với ngươi một chuyện chứ. Ngươi nói, hoàn thành lần này Hàn Quốc series nhiệm vụ. Nạp Lan Tĩnh bên kia đồ vật là không phải có thể khôi phục một lượng kiện. Hệ thống suy tư một hồi. Nói rằng, gần nhất ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai. Phía ta bên này công trạng cũng tăng lên không ít. Khôi phục một lượng kiện đúng là không có vấn đề gì. Có thể vấn đề là, ở không mở ra quy tắc phong tỏa trước, những thứ đồ này coi như khôi phục cũng không cái gì dùng nha. Liền lấy công pháp làm thí dụ, Nạp Lan Tĩnh tu luyện công pháp sau khi cảnh giới tăng lên. Thế nhưng cũng không có thực lực bổ trợ. Này tương đương với không có. Cái này ngươi chớ xía vào. Ngươi đến thời điểm cho ta chọn như thế khôi phục là được. Được thôi, ngược lại ngươi là ký chủ. Những thứ đồ này đều là đưa cho ngươi. Chính ngươi quyết định, cái thứ hai nhiệm vụ dành thời gian hoàn thành đi. Thời hạn sắp đến, được rồi. Cẩu Khải Lai vui vẻ địa đáp ứng rồi. Bay tới bay lui kiểu sinh hoạt này không thích hợp bản thân. Nạp Lan Tĩnh khá là yêu thích, vẫn để cho nàng đi thôi. Thời đại này còn có cái gì so với bám váy càng thơm không? Mở cửa phòng. Tưởng Bình mọi người từ lâu ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Cẩu ca, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Nghỉ ngơi 2-3 ngày. Đón lấy ta mang bọn ngươi đi dị thế giới đi một vòng. Dị thế giới, nghe được danh từ này, mọi người con mắt đều sáng lên. Nguyên bản mấy người này là không xem tiểu thuyết. Nhưng là từ khi tùy tùng Cẩu Khải Lai sau đó, cái gì xuyên việt tiểu thuyết bọn họ nhìn mấy lần. Xuyên việt dị thế giới. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình nha. Cẩu ca, xuyên việt cần muốn cái gì chuẩn bị sao? Chúng ta là đi ị tự sát, vẫn là đi qua đường cái tự sát, vẫn là trên treo cổ tự sát. Cẩu Khải Lai phủi Tưởng Bình một ánh mắt từ tốn nói. Ta nói dị thế giới là chen lẫn với thế giới hiện thực cùng địa ngục trong lúc đó không gian. Các ngươi sẽ không cho rằng là đi hắn tu tiên thế giới đi. Mỹ cho ngươi, ta đây là bắt quỷ hệ thống, lại không phải xuyên việt hệ thống. Mọi người, không thể không nói có hơi thất vọng. Sau đó Cẩu Khải Lai lấy ra một đám lớn chúc muối cộng thêm một bình nước khoáng. đem chút muối cùng nước hỗn hợp. Sau đó ngậm lấy một cái nước muối đi theo ta. Đi đến khách sạn thang máy lầu 1. Cẩu Khải Lai xoay người đối với mọi người nói. Chúng ta muốn dựa theo nhất định trình tự theo. Ấn thang máy. Thứ hai đếm ngược cái thang máy là lầu 4. Làm ấn xuống lầu 4 thời điểm. Sẽ xuất hiện một ít khá là chuyện quái dị. Trong thang máy sẽ xuất hiện một người phụ nữ. Đến thời điểm các ngươi có thể tuyệt đối không nên nhìn nàng. Vậy nếu như nhìn nàng sẽ như thế. Nào đây? Hiếu Kỳ bảo bảo Diệp Cương đặt câu hỏi. Cẩu Khải Lai mỉm cười nhìn hắn. Ngươi đoán, Diệp Cương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không đoán. Vẫn là câu nói kia. Cái trò chơi này vô cùng nguy hiểm. Nếu như tìm đường chết lời nói. Xin mời cách chúng ta xa một chút. Diệp Cương, ngươi nói thẳng tên ta phải. Hà tất như thế quanh co lòng vòng. 7 người đi vào thang máy. Trong thang máy Cẩu Khải Lai cũng không có trước tiên vội vàng theo. Ấn sàn thang máy. Mà là lấy ra một khối thể rắn dao ở thang máy trên phím ấn làm đánh dấu. Đối mặt Cẩu Khải Lai kỳ quái hành vì mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Làm tốt đánh dấu sau khi. Cẩu Khải Lai đè xuống lầu 7. Thang máy chậm rãi tăng lên trên. Đến lầu 7. Cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh cũng không có cái gì dị dạng. Tung tung tung. Cẩu Khải Lai ở cửa thang máy bên trong gõ ra một chuỗi mã Morse. Diệp Cương. Đến lầu 7 sao? Diệp Cương. Ngươi cái cẩu vật. Ngươi làm đánh dấu hóa ra là để cho tiện ngươi nhắm mắt lại theo. Ấn thang máy A. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người đều nhắm mắt lại? Muốn cho ta một người xác định tầng trệt có hay không đến? Ta không phải mấy ngày trước nở nụ cười ngươi một hồi. Ngươi cần thiết hay không? Thùng thùng. Đã tới. Dựa theo bộ này quy trình. Cẩu Khải Lai lại đè xuống lầu 2, lầu 6, lầu 3, lầu 5. Trước mấy cái tầng trệt đều bình an vô sự. Làm Cẩu Khải Lai ấn xuống lầu 4 kiện lúc. Diệp Cương sốt sắng lên. Cẩu Khải Lai đã nói. Làm đến lầu 4. Gặp có một người phụ nữ xuất hiện. Nàng gặp đi vào thang máy. Đồng thời ấn xuống lầu 1. Lúc này thang máy sẽ không dưới hàng. Ngược lại sẽ tăng lên trên đến lầu 8. Vào lúc này. Tuyệt đối không nên xem người phụ nữ kia. Bởi vì gặp có việc không tốt phát sinh. Đến lầu 4. Cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Lúc này Diệp Cương phảng phất cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ. Nhưng là cửa thang máy ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Vẫn như cũ là khách sạn hành lang cũng không có cái gì dị dạng. Lại quá mấy chục giây. Bởi vì không có động tĩnh cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại. Lúc này Diệp Cương phủi một hồi bên người mọi người. Phát hiện mỗi người đều nhắm mắt lại. Chính đang yên tĩnh chờ đợi. Nhắm mắt yêu cầu này trong game cũng không có nói tới. Nhưng đây là Cẩu Khải Lai cách làm. Vì lẽ đó đại gia cũng theo học theo giam giáp. Thiết. Một đám quỷ nhát gan. Cũng không cái gì khủng bố mà. Diệp Cương ở trong lòng âm thầm trào phúng. Ngay ở cửa thang máy sắp đóng trong nháy mắt. Một cái tay duỗi vào ngăn cản được cửa thang máy. Diệp Cương. D. LLL. Dưới sự kích động. Diệp Cương suýt chút nữa đem trong miệng nước muối nuốt xuống. Nhưng hắn dựa vào mạnh mẽ ý chí lực khống chế lại. Bởi vì không tới đạt địa phương trong miệng nước muối nhất định phải ngậm. Còn phát sinh bất ngờ gặp tạo thành hậu quả gì mà. Cẩu Khải Lai không nói. Nhưng đại gia cũng đoán được. Diệp Cương liều mạng mà dùng đầu chặn lại thang máy. Ép buộc chính mình không nhìn tới người phụ nữ kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.